Phần 3 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 603, nghiên cứu phát minh 3D. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau buổi sáng, Trương Viễn rời giường, nhìn đến vừa mới từ bên ngoài trở về Tiêu Vân Hải, có chút thẹn thùng nói, Tiêu đại ca thật là ngượng ngùng, ta ngày hôm qua uống có điểm nhiều. Tiêu Vân Hải ha ha cười nói. Không quan hệ, nam nhân sao, say rượu thực bình thường. Bất quá, ngươi tửu lượng giống như có chút kém cỏi nha. Trương Viễn cào một chút cái ót, nói. Ta ngày thường làm nghiên cứu, căn bản không uống rượu. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Không uống là đúng, thời gian cũng không còn sớm, ngươi ăn cơm trước ta đi đem kia hai cái đồ lười cấp kêu lên. Triệu Huyền Tình cùng Tiêu Vân Linh đêm qua ngủ ở cùng nhau, cuồng cho tới hai điểm nhiều, có thể lên mới là lạ đâu. Một lát sau, hai người đi xuống lầu, cơm nước xong sau Tiêu Vân Hải trước đem Tiêu Vân Linh đưa đến trường học, sau đó cùng Trương Viễn cùng nhau đi tới Đại học Thanh Hoa. Cùng kiếp trước giống nhau, Đại học Thanh Hoa cùng Yến Kinh Đại học vẫn như cũ là Hoa Hạ tốt nhất hai trường học. Bất quá, bọn họ tại thế giới danh giáo xếp hạng muốn so kiếp trước muốn cao hơn không ít, phân biệt xếp hạng vị thứ 3 cùng thứ 8 vị, là sở hữu Hoa Hạ học sinh nhất tha thiết ước mơ trường học. Trương Viễn mang theo Tiêu Vân Hải đi tới hiệu trưởng văn phòng, gõ gõ môn, trong văn phòng truyền đến một cái già nua thanh âm. Tiến vào, Trương Viễn hẳn là trong trường học nhân vật phong vân, cho nên hiệu trưởng Cố Bình Lâm nhìn đến hắn sau, lập tức liền hô lên tên của hắn, nói. Nguyên lai là Trương Viễn nha, ngươi lại đây có chuyện gì sao? Trương Viễn cung kính nói, hiệu trưởng ta, chấm, Tiêu Vân Hải tháo xuống kính râm, nói, vẫn là ta tới nói đi, cố hiệu trưởng, ngài hảo ta là học viện điện ảnh Yến Kinh vừa mới tốt nghiệp Tiêu Vân Hải. Cố Bình Lâm vừa nghe, nói, ngươi chính là cái kia được xưng Vân Hoàng Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải nói, đó là tiểu tử tùy tiện nổi lên cái võng danh, không nghĩ tới bị ta các fan cấp kêu lên, làm cố hiệu trưởng chê cười. Cố Bình Lâm lắc đầu cho bọn hắn bày một cái mời ngồi thủ thế, sau đó nói. Ngươi lời này liền khiêm tốn, ta tuy rằng không rõ ràng lắm các ngươi giới giải trí, nhưng đối văn hóa vòng ta còn là hiểu biết. Ngươi viết kia mấy quyển võ hiệp tiểu thuyết cùng mấy đầu thơ ca, đều phi thường không tồi. Hôm nay buổi sáng, ta ở đọc báo chí thời điểm còn thấy được ngươi tinh võ anh hùng ở toàn thế giới bán ra 2.7 tỷ Mỹ kim phòng bán vé, xem như dương ta quốc huy. Tiêu Vân Hải khiêm tốn nói. Cố hiệu trưởng quá khen, tiểu từ điểm này nhi không quan trọng thành tích nào dám gánh nổi ngài như vậy khích lệ. Cố Bình Lâm ha hà cười, nói, ngươi lần này cùng Trương Viễn lại đây là vì cái gì? Tiêu Vân Hải nói, cố hiệu trưởng ta là nghe Trương Viễn nói, hắn cùng hắn đồng học ở làm 3D kỹ thuật. Ngài cũng biết ta trong tay có Hollywood ma huyễn đặc hiệu công ty tài chính cũng coi như dư thừa, muốn cho người lại đây cùng nhau khai phá cái này kỹ thuật. Ngài cảm thấy thế nào? Cố Bình Lâm nói, thoạt nhìn, ngươi đối cái này kỹ thuật thực để bụng nha. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, tương lai điện ảnh giới là đặc hiệu kỹ thuật thiên hạ ta cho rằng 3D kỹ thuật càng là trọng trung chi trọng. Đương mọi người thói quen người lạc vào trong cảnh xem điện ảnh khi, 2D tuy rằng sẽ không quá hạn nhưng nhất định sẽ đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Bởi vậy ta lúc này mới muốn cùng Trương Viễn bọn họ hợp tác. Cố Bình Lâm hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người ma huyễn đặc hiệu công ty là thế giới đệ nhất, hoàn toàn có thể chính mình nghiên cứu phát minh. Vì cái gì muốn cùng chúng ta trường học hợp tác đâu? Tiêu Vân Hải chỉ Trương Viễn, nói. Vì hắn, Trương Viễn sửng sốt. Cố Bình Lâm khó hiểu hỏi. Có ý tứ gì? Tiêu Vân Hải cười nói. Ta ngày hôm qua cùng Trương Viễn hàn huyên thời gian rất lâu, hắn ở 3D kỹ thuật thượng có chính mình ý nghĩ. Cố hiệu trưởng, thứ ta mạo muội cùng với nói ta là cùng Đại học Thanh Hoa hợp tác chi bằng nói là ta cùng với Trương Viễn đồng học hợp tác. Tuy rằng chúng ta ma huyễn hoàn toàn có năng lực làm ra 3D tới, nhưng từ đầu bắt đầu, ở thời gian thượng liền có chút lạc hậu. Bởi vì ta không xác định Hollywood 8 đại điện ảnh công ty có phải hay không đã bắt đầu nghiên cứu phát minh. Một khi bọn họ so với chúng ta sớm hơn làm ra tới kia đối chúng ta tới nói, liền ý nghĩa kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Bởi vậy ta lúc này mới hy vọng Trương Viễn có thể dẫn dắt ta ma huyễn dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy cái này đầu đề. Cố Bình Lâm gật gật đầu, nói. Ta hiểu được, Trương Viễn này đó đồng học xác thật không dễ dàng, chúng ta trường học tuy rằng mỗi năm đều có thể được đến quốc gia thượng chục tỷ nghiên cứu tài chính, nhưng hạng mục quá nhiều, phân cho bọn họ tiền căn bản không đủ, hơn nữa nhân số quá ít cho nên tiến triển khẳng định sẽ phi thường chậm. Nếu có ma huyễn trợ giúp ta tưởng bằng vào Trương Viễn bọn họ năng lực khẳng định có thể càng mau mà hoàn thành. Hảo đi ta đáp ứng rồi. Tiêu Vân Hải cao hứng nói. Đa tạ cố hiệu trưởng. Đầu đề hoàn thành sau quý giáo muốn chiếm độc quyền kỹ thuật bao nhiêu số định mức. Cố Bình Lâm lắc đầu, nói, đây là chúng ta trường học mười mấy học sinh cùng các ngươi ma huyễn hợp tác cùng Thanh Hoa không có quan hệ. Nói nữa, kỹ thuật nhân viên cùng tài chính đều là các ngươi cung cấp, chúng ta Đại học Thanh Hoa là sẽ không ra mặt dày muốn cổ phần. Bất quá, ngươi nếu muốn toàn bộ tiếp thu Trương Viễn bọn họ thành quả, vậy muốn đem trường học chi trả cho bọn hắn 3 triệu nghiên cứu phát minh phí dụng còn thường. Còn có, không thể bạc đãi ta này mấy cái học sinh. Tiêu Vân Hải nói, Cố hiệu trưởng lòng dạ làm Vân Hải bội phục, ngài yên tâm, 3 triệu ta hiện tại liền cho ngài, đến nỗi Trương Viễn bọn họ, một khi xin độc quyền ta có thể cho bọn hắn 10. Cổ phần danh nghĩa, Cố Bình Lâm mỉm cười nói, như thế tốt nhất, Trương Viễn, nhất định phải hào hào làm, ở những cái đó ngoại quốc bạn bè trước mặt thể hiện ra chúng ta Thanh Hoa người phong mạo. Trương Viễn trịnh trọng nói, Cố hiệu trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không cấp chúng ta Thanh Hoa mất mặt. Một lát sau Tiêu Vân Hải liền đi theo Trương Viễn đi phòng tài vụ, muốn một cái tài khoản, làm Triệu Uyển Tình đem 3 triệu khoản tiền đánh cho Thanh Hoa. Đến nỗi Trương Viễn bọn họ còn dư lại 1-2 triệu, Tiêu Vân Hải bàn tay vung lên, trực tiếp làm cho bọn họ chính mình đem tiền cấp phân rớt. Lúc gần đi Tiêu Vân Hải nói, ngày mai buổi sáng 9 giờ ta lại đây tiếp ngươi cùng ngươi đồng học đi, ta ở Hoa Hạ khai một cái đặc hiệu công ty. Yêu cầu cái gì thiết bị, cái dạng gì kỹ thuật nhân viên, ngươi nói cho ta. Ma huyễn có khẳng định không thành vấn đề, nếu ma huyễn không có chúng ta đây liền đến xã hội thượng nhận người. Trương Viễn, ngươi hỏi ngươi, dựa theo ngươi quy hoạch 3D kỹ thuật nghiên cứu phát minh yêu cầu bao lâu thời gian? Trương Viễn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu có sung túc tài chính cùng kỹ thuật viên, chúng ta chỉ cần nửa năm thời gian liền không sai biệt lắm. Cứ việc Trương Viễn nói lời thề son sắt nhưng Tiêu Vân Hải cũng không có toàn bộ thật sự. Lúc trước Ngô Hạo chính là nói như vậy, kết quả đến bây giờ cũng không có làm ra tới. Mấy ngày hôm trước Tiêu Vân Hải gọi điện thoại hỏi một chút, Ngô Hạo nói là chỉ cần lại phá được một cái kỹ thuật cửa ải khó khăn là được. Tiêu Vân Hải tuy rằng không hiểu, nhưng hắn cũng biết kỹ thuật cửa ải khó khăn cũng không phải như vậy hảo phá được, có thậm chí 10 năm 20 năm đều trị không được. Ngày hôm sau Tiêu Vân Hải làm Lý Binh đến hãn hải công ty điện ảnh mượn một cái đại minibus, sau đó cùng nhau đem Đại học Thanh Hoa mười mấy học sinh cùng bọn họ thiết bị đưa tới mộng ảo đặc hiệu hình ảnh công ty. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Ngô Hạo có chút ngượng ngùng nói. Tiêu lão đại, thật là thực xin lỗi, ta đem sự tình tưởng quá đơn giản. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, không cần phải như thế, ta lần này lại đây là vì 3D nghiên cứu phát minh sự tình. Đại học Thanh Hoa hơn 10 vị đồng học ta liền giao cho ngươi, bọn họ yêu cầu cái gì, ngươi liền cho bọn hắn cái gì. Tiền, người đều không thể thiếu. Cái này 3D kỹ thuật ngươi hẳn là minh bạch nó trong tương lai tầm quan trọng. Một khi thành công, chúng ta mộng ảo chỉ là mỗi năm độc quyền phí đều có thể đạt tới mấy tỷ Mỹ Kim. Ta đã cấp Daniel gọi điện thoại, làm hắn đem ma huyễn nghiên cứu phát minh tổ tất cả nhân viên mang lại đây. Phòng trường hậu thiên không sai biệt lắm liền đến. Ngô Hạo gật gật đầu, nói, Tiêu lão đại, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ an bài tốt. Tiêu Vân Hải hướng Trương Viễn vẫy vẫy tay, làm hắn lại đây, nói. Vị này chính là 3D nghiên cứu phát minh tổ trưởng Trương Viễn, Đại học Thanh Hoa nghiên cứu sinh. Tuy rằng tuổi trẻ, lại là chân chính thiên tài. Trương Viễn vươn tay tới, nói, Ngô ca, về sau còn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Ngô Hạo cùng hắn nắm tay, mỉm cười nói, Trương đồng học khách khí. Về sau mặc kệ gặp được cái gì vấn đề, đều cùng ta nói. Có thể giải quyết ta nhất định giúp các ngươi giải quyết. Không thể giải quyết ta liền thỉnh Tiêu lão đại hỗ trợ giải quyết. Trương Viễn cười nói, kia thật cảm ơn Ngô ca. Ngô Hạo nói, Trương đồng học ngươi là Đại học Thanh Hoa cao tài sinh, chúng ta khai phá tổ hiện tại gặp một cái phi thường khó giải quyết vấn đề, không biết ngươi có thể hay không giúp đỡ, nhìn xem ngươi có hay không cái gì tốt phương pháp giải quyết. Trương Viễn ánh mắt sáng lên, nói. Không thành vấn đề, chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Ngô Hạo nói, hảo, Tiêu Vân Hải cười nói, các ngươi hai cái hàn thật là kỹ thuật cuồng nhân, được rồi, ta liền không đi vào. Ngô Hạo, sự tình phía sau liền giao cho ngươi. Ngô Hạo nói, ngài yên tâm, ta bảo đảm sẽ an bài tốt, cách Trương.